Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1698, chương 1694, khoác lác. Từ Lam trong mắt lóe lên một đạo xấu hổ, thấp giọng nói, ta đối với hắn một chút hứng thú cũng không có, nếu mà muốn, thì lấy đi, nhường cho tỷ tỷ ta. Tỷ tỷ liền không khách khí, ngoặc kép phẩy, một hồi thấp giọng cười yếu ớt từ tám tên công chúa bên trong truyền ra. Chỉ có Đoan Trang lớn tức giận, mỹ lệ vô cùng đệ nhất công chúa Từ Duyệt lẳng lặng nhìn Dương Phong. Không nói một lời, ngoại trừ chín tên cửu vĩ yêu tộc công chúa bên ngoài. Còn lại yêu tộc cũng đều đối với Dương Phong lau mắt mà nhìn. Cảm thấy hắn mười phần bất phàm. Dương Phong, thế giới này, chú trọng chính là mạnh được yếu thua. Tại yêu tộc bên trong, cường giả như mây, cao thủ như mưa, thập vạn đại sơn hiện tại liền có tám đại yêu vương. Trong vòng một năm, ta thập vạn đại sơn còn có thể đản sinh ra 20 bản tôn lấy bên trên yêu vương. Tại yêu tộc tại đại hạ quốc cảnh nội số lượng liền đã vượt qua 100 vị, bằng vào tại yêu tộc mạnh như thế, toàn bộ đại hạ quốc liền nên là yêu tộc ta vật trong bàn tay. Nhân loại các ngươi cũng nên hướng chúng ta yêu tộc thần phục, nếu không thì chờ chờ các ngươi chỉ có diệt vong một đường. Thanh Lang Vương cười lạnh nói. Thanh Lang Vương vừa mới nói ra, không ít yêu tộc đều tại khẽ gật đầu. Mạnh được yếu thua là thế giới chân lý. Thập vạn đại sơn yêu tộc không muốn cùng đại hạ quốc kết minh. Trọng yếu nhất một cái nguyên nhân chính là đại hạ quốc quá yếu. Bên ngoài bên trên chỉ vẻn vẹn có đại nhật thần vương Vương Hạo, ưng vương Hàn Thành hai đại tông sư cường giả. Kẻ yếu không có tư cách cùng cường giả đặt song song. Dương Phong thản nhiên nói, mọi người đều biết ta đại hạ quốc có đặc biệt sự tình cục. Quân tình cục hai đại dị năng cơ quan, trong đó ta đặc biệt sự tình cục tổng cục dài đại nhật thần vương Vương Hạo, chính là tông sư bậc bên trong cao thủ tuyệt thế. Trước đây không lâu xuất thủ trấn sát hỏa nha vương. Dương Phong vừa mới nói ra, tám đại yêu vương sắc mặt đều hơi đổi. Đánh bại một tôn yêu vương dễ dàng, đánh giết một tôn yêu vương thì mười phần khó khăn. Đánh giết hỏa nha vương dạng này có thể bay làm được yêu vương, càng là khó càng thêm khó. Vương Hạo có thể đánh giết hỏa nha vương, tuyệt đối là cường giả đỉnh cao. Hắc Lang Vương trong mắt lóe lên một đạo hàn ý, lạnh lùng nói, đại nhật thần vương Vương Hạo đúng là đỉnh tiêm cao thủ. Nhưng tại yêu tộc đỉnh tiêm cao thủ đồng dạng không ít. Huynh trưởng ta cửu vĩ yêu vương chính là một tên đỉnh tiêm cao thủ, có thể cùng đại nhật thần vương Vương Hạo chống lại. Các ngươi đại hạ quốc, ngoại trừ đại nhật thần vương cùng ưng vương bên ngoài, không có cao thủ, dựa vào cái gì cùng chúng ta kết minh? Thập vạn đại sơn bên trong cửu vĩ yêu vương thực lực khủng bố, thiên tư nghịch thiên. Trong truyền thuyết nó đã từng thu được chân chính cửu vĩ yêu hồ chân huyết, lúc này mới mọc ra 9 đầu đuôi cáo. Mặc dù không có cùng đại nhật thần vương Vương Hạo giao thủ qua, bất quá tuyệt đối là đỉnh tiêm cao thủ, tông sư bên trong cường giả đỉnh cao. Ta đại hạ quốc đặc biệt sự tình trong cục ngoại trừ tổng cục dài bên ngoài, còn có 36 nguyên lão. 36 nguyên lão tại linh tức giận triều tịch trước đó chính là tiên thiên võ giả, linh tức giận triều tịch đằng sau hết thảy đều tấn thăng nhất giai, tiến giai tông sư cao thủ không ít hơn 10 bản tôn. Trừ cái đó ra, ta đặc biệt sự tình cục còn có cung phụng các, bên trong ẩn tàng ta đặc biệt sự tình cục lịch đại thoái ẩn tổng cục dài, không ít hơn 10 bản tôn. Quân tình cục ngoại trừ quân đoàn trưởng bên ngoài, còn có 72 thần tướng, từng cái thực lực mạnh mẽ, siêu phàm thoát tục, thiết huyết trong các đồng dạng ẩn núp vô số ẩn thế cao thủ. ta Đại Hạ quốc bên trong, nắm giữ thần ma huyết mạch gia tộc số lượng vượt qua 40 nhà. Mỗi một nhà đều nắm giữ tông sư cường giả thủ hộ. Trừ cái đó ra, ta Đại Hạ quốc bên trong nắm giữ thần ma huyết mạch cường giả không ít hơn 10 vạn. Mỗi một cái cũng đã tiến giai võ giả, ủng có đáng sợ tiến hóa tiềm lực. Ta Đại Hạ quốc tổng thể thực lực, xác thực hơi thua các ngươi yêu tộc 3 phần. Thế nhưng là ta Đại Hạ quốc nhân tộc trên dưới một lòng. Riêng là đặc biệt sự tình cục cùng quân tình cục, thực lực liền so thập vạn đại sơn yêu tộc còn mạnh hơn nhiều. Các ngươi thập vạn đại sơn yêu tộc, đồng dạng có địch nhân, cùng chúng ta Đại Hạ quốc liên minh, ký kết công thủ đồng minh, đại gia cùng nhau tìm kiếm bí cảnh, há không dễ chịu tự giết lẫn nhau, xích mích đối với nhau, vô cớ làm lợi những người khác. Mà tộc thế nhưng là một mực tại ngấp nghé chúng ta thế giới. Chúng ta hẳn là liên thủ, cùng chung mối thù, cùng tiến hóa, mới có thể cùng một chỗ chống cự tương lai Hải Lam tinh đại kiếp. Dương Phong trích dẫn kinh điển, chậm rãi mà nói, kỹ càng phân tích thế cục, xác thực, đặc biệt sự tình cục cùng quân tình cục nội tình rất mạnh. Thâm bất khả trắc. Dù sao cũng là Đại Hạ quốc hai đại dị năng cơ quan, không biết ẩn giấu bao nhiêu cao thủ. Lịch đại thoái ẩn đặc biệt sự tình cục tổng cục dài, quân tình cục quân đoàn trưởng tuyệt đối không yếu. Ngoặc kép phẩy. Thập vạn đại sơn đám yêu tộc nghe được Dương Phong phân tích, nhao nhao đổi mới. Không ít yêu tộc cũng có chút động tâm, có khuynh hướng cùng nhân tộc kết minh. Chỉ có cửu vĩ yêu vương giống như cười mà không phải cười nhìn xem Dương Phong. Không nói một lời, Dương Phong trong lòng hơi động một chút, lại mặt không biểu tình. Sẽ không phải là bị hắn nhìn ra, ta đang khoác lác à. Đại Hạ quốc nội đặc sự tình cục xác thực nắm giữ Dương Phong chỗ nói cơ quan. Bất quá cơ quan bên trong cường giả, nhưng không có hắn nói nhiều như vậy. Trừ cái đó ra, Đại Hạ quốc bên trong nắm giữ thần ma huyết thống thế nhà. Mặc dù không chỉ 40 nhà, thế nhưng là nguyện ý ra sức vì nước gia tộc có thể đếm được trên đầu ngón tay. Cung phụng trong các xác thực cũng nắm giữ lịch đại thoái ẩn đặc biệt sự tình cục tổng cục dài. Không qua nhân tộc tuổi thọ ngắn, bên trong tuyệt không có khả năng có 10 bản tôn ẩn lui đặc biệt sự tình cục tổng cục dài. Đại Hạ quốc bên trong những cái kia nắm giữ thần ma huyết thống thế trong nhà cường giả như mây. Thế nhưng lại lợi dụng gia tộc mình thực lực cường đại. Tại từng bước xâm chiếm các nơi, mơ hồ có lấy cát cứ trạng thái. Đại Hạ quốc mặc dù nhìn qua thập phần cường đại, sự thật bên trên hiện tại thật là suy yếu nhất thời điểm. Cửu vĩ yêu vương chậm rãi mở miệng nói, như thế nói đến. Các người Đại Hạ quốc xác thực có tư cách cùng ta thập vạn đại sơn kết minh. Một bên Hắc Lang Vương mở miệng ngắt lời nói. Chậm đã, Hắc Lang Vương đạo, đại ca, hết thảy tất cả đều là tiểu tử này nhất ra chi ngôn. Sự thật đến cùng như thế nào? Còn cần tương tra, cửu vĩ yêu vương con mắt có chút một meo, trên mặt mang nụ cười. Ánh mắt bên trong lại không có bất kỳ cái gì ý cười nói. Nhị đệ, ta cảm thấy Dương Phong nói không sai. Đại Hạ quốc xác thực có tư cách cùng ta thập vạn đại sơn kết minh. Hắc Lang Vương trong lòng hơi kinh hãi, một chút cúi đầu, đàng hoàng nói, đại ca nói cực phải. Cửu vĩ yêu vương trở thành thập vạn đại sơn chi chủ. Đồng dạng là từ núi thây biển máu bên trong chém giết đi ra cường giả tuyệt thế. Chết ở trong tay hắn yêu vương liền có 3 tôn. Hắc Lang Vương cũng không dám cùng cửu vĩ hồ vương mạnh miệng. Dương Phong, tại yêu tộc bên trong, cường giả vi tôn, nếu muốn cùng ta thập vạn đại sơn yêu tộc kết minh, người cũng nhất định phải lấy ra chút bản sự đến. Ta là Thanh Lang Vương tọa hạ lớn đem thanh minh, ngươi có dám cùng ta đánh một trận? Nếu như ngươi thắng, ta liền thừa nhận các ngươi Đại Hạ quốc có tư cách cùng chúng ta Thập Vạn Đại Sơn kết minh. Một tên chiều cao 2 mét, có một cái thanh lang đầu yêu quái thanh minh nhảy ra ngoài. Chỉ vào Dương Phong nghiêm nghị nói, cửu vĩ yêu vương khẽ trao mày, không nói một lời, yêu tộc bên trong cường giả vi tôn. Đây là yêu tộc truyền thống, cửu vĩ yêu vương mặc dù có thể vận dụng yêu vương quyền uy, cưỡng ép thông qua cùng Đại Hạ quốc kết minh, nhưng là đồng dạng sẽ suy yếu hắn tại yêu tộc bên trong uy vọng. Dương Phong cất tiếng cười to nói, nực cười, ta là đặc biệt sự tình cục Bình Giang thành phố chi bộ phó cục trưởng. Chỉ là một cái tam tuyến thành thị phó cục trưởng, tiểu nhân vật, thanh minh, ngươi là thanh lang vương tọa hạ lớn tướng, địa vị tôn quý, thực lực cao cường, ngươi đến khiêu chiến ta, quá không thích hợp. Ngươi tại sao không đi khiêu chiến chúng ta đặc biệt sự tình cục tổng cục dài Vương Hạo? Thanh Minh mặt đỏ lên, có chút xấu hổ nói, ta không phải là Vương Hạo đối thủ. Đặc biệt sự tình cục tổng cục dài Vương Hạo trong vòng trăm chiêu. Chấn sát hỏa nha vương cái này một tôn yêu vương, tại Đại Hạ quốc thậm chí là toàn bộ thế giới đều hung uy ngập trời. Thanh Minh chỉ có tiên thiên trung kỳ thực lực tu vi. Làm sao có thể là Vương Hạo đối thủ? Dương Phong hướng đại điện bầy yêu bên trong, đứng tại đếm ngược vị thứ ba một tên Kim Lang một chỉ nói. Dựa theo thân phận đối với các loại nguyên tắc, ngươi qua đây, chúng ta công bằng một trận chiến. Thanh Lang Vương tọa hạ Kim Hạo, đến đánh với ngươi một trận. Đầu kia Kim Lang đi tới Dương Phong đối diện, trong mắt hung quang lóe lên, một cỗ tuyệt thế võ giả yêu tức giận vờn quanh bên cạnh. Gầm lên giận dữ, bỗng nhiên bạo khởi, giơ vuốt một chảo, xé rách không khí, hướng Dương Phong chộp tới. Dương Phong bước về phía trước một bước, giống như thuấn di đồng dạng, xuất hiện Kim Lang trước người. Một quyền còn như thiểm điện đồng dạng đánh vào đầu kia Kim Lang phần bụng. A, đầu kia Kim Lang kêu thảm một tiếng, giống như ruột bông rách đồng dạng bay ngược, trực tiếp ngã xuống trên mặt đất, thống khổ run rẩy. Cái tiếp theo, ngươi, chính là ngươi, tới, chúng ta công bằng một trận chiến. Dương Phong chỉ một ngón tay, hướng về bầy yêu bên trong đếm ngược vị thứ bảy một tôn sói xám một chỉ. Khiêu khích nói, Hắc Lang Vương tọa xuống xám tên, đến đánh với ngươi một trận. Đầu kia sói xám, trong mắt hung quang lóe lên, bộc phát ra tuyệt thế võ giả yêu tức giận, hướng Dương Phong đánh tới. Dương Phong một quyền còn như thiểm điện đồng dạng đánh vào đầu kia sói xám phần bụng, đem đầu kia sói xám một quyền kích ngã. Cái tiếp theo, ngươi, chính là ngươi, tới, chúng ta công bằng một trận chiến. Dương Phong trực tiếp hướng về một đầu cự thử yêu một chỉ, ngoắc ngón tay, khiêu khích nói, đồng dạng, đầu kia cự thử yêu cũng bị Dương Phong một quyền miểu sát. Tuyệt thế võ giả cùng tiên thiên võ giả cường giả chênh lệch một cái đại cảnh giới. Thực lực kém cũng giống như lệch trời, tuyệt thế võ giả căn bản không có thể thắng được tiên thiên. Tiểu cửu, ngươi nhà Dương Phong, thật là giảo hoạt, chuyên chọc những cái kia quả hồng mềm đến nặn. Tiên thiên võ giả khiêu chiến tuyệt thế võ giả, nào có không thắng đạo lý, thật là giảo hoạt, tốt có ý tứ ngươi. Ngoặc kép phẩy. Tám tên cửu vĩ yêu vương công chúa nhìn xem Dương Phong giống như cường giả vô địch đồng dạng. Miểu sát lấy những cái kia yêu quái. Khe khẽ bàn luận nói. Tám cái vương tọa bên trên. Hắc Lang Vương, Thử Vương, Thanh Lang Vương ba đại yêu vương sắc mặt càng ngày càng đen. Dương Phong khiêu chiến yêu quái đều là thuộc về cái này ba đại yêu vương bộ hạ. Nhìn thấy bộ hạ của mình bị Dương Phong không ngừng miểu sát, sắc mặt của bọn nó tự nhiên càng ngày càng đen, tương đương với bị 333 không ngừng đánh khuôn mặt. Thanh Lang Vương một tiếng quát chói tai, đủ rồi, Dương Phong thản nhiên cười nói, Thanh Lang Vương, chẳng lẽ ngươi muốn tới khiêu chiến ta? Nếu như thế, ta chịu thua, không phải là đối thủ của ngươi. http://www.sop.com.txt90316/2194497 HTML uhm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.